Tập 1, Ngọc Diện Kim Cương. Đầy khắp núi đồi đào hoa, gió thổi qua, toàn bộ sơn cốc đều là sàn sạc thanh, này đó là đào hoa cốc. Đào hoa cốc tọa lạc ở Nam Châu chi Nam, lưng dựa Nam Hải, là Nam Châu bảy mạch chi nhất. Trong cốc có sơn có thủy, điểu ngữ. Mùi hoa, là nhân gian tiên địa. Ta kêu Lâm Nghị, đào hoa cốc chủ là ta chi mẫu, đào yêu yêu. Hôm nay là hai mạch kết nghị ngày. Ở Nam Châu Trung Bộ Phong Tuyết Lâu lâu chủ xuất lâu nội đệ tử, đến ta đào hoa cốc làm khách. Phong Tuyết Lâu hiện giờ không bình thường, là bảy mạch đứng đầu, chấp trưởng bảy mạch sẽ võ. Ngày xưa ta đào hoa cốc cường thịnh là lúc, Phong Tuyết Lâu còn vị cư bảy mạch cuối cùng, nay này đăng đỉnh, mà ta đào hoa cốc đã rơi xuống cuối cùng. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, lệnh người thổn thức. Giờ phút này trong cốc, dòng người chen chúc xô đẩy, không còn chỗ ngồi. Đào hoa cốc người trong toàn ra cửa đón chào, mặt mang tươi cười. Sở dĩ như thế thịnh tình, một là Phong Tuyết Lâu là bảy mạch đứng đầu, thế lực cường đại, nhị là từ đào hoa cốc xuống dốc. Sau, Phong Tuyết Lâu vẫn luôn tiếp tế đào hoa cốc, đưa tặng sản vật, võ học, chỉ điểm đào hoa cốc con cháu, nếu không đào hoa cốc sớm. Đã rớt ra bảy mạch chi liệt. Nói lên cái này, đào hoa cốc hiện giờ bảy mạch chi danh, coi như là tồn tại trên danh nghĩa. Tiếp giáp đào hoa cốc bắc bộ một cái cuồng võ môn, thực lực đã siêu việt đào hoa cốc, sớm nên thế thân đào hoa cốc, thành. Vì tân bảy mạch chi nhất. Hơn nửa năm rồi bảy mạch biểu quyết, cũng là năm đồng ý đối một phủ định. Nhưng bởi vì cái này một, là Phong Tuyết Lâu, cho nên đào hoa cốc vẫn có thể ở bảy mạch chi liệt kéo dài hơi tàn. Vị cư bảy mạch chi liệt chỗ tốt, một là có thể ở mỗi năm một lần đại bảo chia cắt giữa, phân một ly canh. Này! Cái gọi là đại bảo chia cắt, chính là bảy mạch đối các nơi Nam Châu Trung Phúc Thiên Bảo địa nội sản vật phân phối. Này đó sản vật, đều là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, đối võ giả tu luyện rất có ích lợi. Nhị là bảy mạch chi danh, đối mặt khác phi bảy mạch thế lực có tuyệt đối kinh sợ tác dụng, khiến cho bổn mạch tại hành sự là lúc. Có thể giảm bớt trở ngại. Phong Tuyết Lâu như thế giúp đỡ đào hoa cốc nguyên nhân, đến nay không rõ. Ít nhất ta nhiều lần hỏi mẫu thân, nàng chưa bao giờ đã cho. Ta đáp án, trong cốc con cháu càng là mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được. Nhưng ngẫu nhiên gặp phải mấy cái không lựa lời, nói cốc chủ cùng Phong Tuyết Lâu chủ có một ít nhận không ra người chi giao dịch, thậm chí. Nói thẳng cốc chủ bán đứng thân thể, dùng sắc đẹp bác giả nhân dịch đồng tình, ta không nói hai lời liền sẽ đem này đánh tơi bời một đốn. Nói ta là phế nhân đều được, nhưng vũ nhục mẫu thân. Tuyệt không chịu đựng. Nói trở về, ta cũng xác thật là phế nhân, kinh mạch không thông, vô pháp tập võ. Bằng vào trời sinh thần lực, giáo huấn mấy. Cái bọn đạo chích, vẫn là không nói chơi. Hai mạch kết nghị đã có 5 năm lịch sử, tự hồ từ cùng võ môn muốn đuổi kịp và vượt qua đào hoa cốc là lúc, liền bắt đầu. Dựa theo năm rồi lệ thường, kết nghị muốn liên tục 7 ngày. Ngày thứ 2 bắt đầu, ở hai mạch chủ sự người dưới sự chủ trì. Hai mạch đệ tử sẽ triển khai luận võ, quyết ra xuất sắc giả, từ Phong Tuyết Lâu đối này tiến hành ban thưởng. Thường thường lúc này, Phong Tuyết Lâu đệ tử đều sẽ cố ý bại hạ trận tới, đem ban thưởng nhường cho đào hoa cốc, có thể nói. Tận tình tận nghĩa. Ta từng trộn đến nghe nói, đây là giả nhân dịch ý tứ, Phong Tuyết Lâu đệ tử tự nhiên có một ít bất mãn, nhưng qua đi. Đều sẽ bị giả nhân dịch răn dạy. Nói người tập võ muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, sang thiên hạ đại đồng. Nếu hiện giờ Phong Tuyết Lâu cường, đào hoa cốc nhược, Phong Tuyết Lâu tự ứng giúp đỡ đào hoa cốc. Này lý ta kỳ thật vẫn luôn có không nghĩ ra chỗ, vì cái gì cố tình là đào hoa cốc đâu. Trên đời này nhược lữ muôn vàng, này giả nhân dịch, như thế nào cố tình liền nhìn chằm chằm chuẩn đào hoa cốc đâu. Cho dù ta hiểu được tất có mưu nị, nhưng đến nay khó cứu này nhân. Luận võ ở ngoài. Tự còn sẽ có một ít không lợi ích luận bàn, đây cũng là giả nhân dịch ý tứ, xúc tiến võ học giao. Dung, giả nhân dịch còn sẽ tự mình đem Phong Tuyết Lâu một ít thượng thừa võ học diễn luyện cấp đào hoa cốc đệ tử xem, tinh tiến bọn họ võ học nhận tri. Nam Châu đệ nhất cao thủ thân truyền, nhưng không nhiều lắm thấy a, đại gia tự nhiên xua như xua vịt. Nhưng ta thích ở xá trung ngủ. Lười giác, không khác, ta là một phế nhân, nhìn cũng luyện không được. Ta hiện giờ 14 tuổi, từ khi ta sinh ra khởi, mẫu thân tự nhiên không thiếu cho ta tìm linh đan diệu dược trên đời hoa đà, nhưng bọn hắn đều lấy ta thể chất không có biện pháp. Sau lại ta khuyên mẫu thân không cần uổng phí sức lực. Nàng bắt đầu còn không nhận mệnh, ta đều nhận mệnh. Nhưng chậm rãi có lẽ là cũng tiếp nhận rồi sự thật này, đồng thời vì ta một người mất công, liền khó. Lấy đằng ra tay đi xử lý trong cốc, thêm có lỗi với đem tinh lực cùng tài nguyên nghiêng ở ta trên người, dễ bị những đệ tử khác, trường. Lão bất mãn, bất lợi hoa cốc phát triển, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đang lúc ta lên giường buồn ngủ, trước cửa chợt có một ít động tĩnh. A Nghị. Thanh Thúy nhẹ nhàng tiếng nói, là tỷ tỷ. Ta xuống giường đứng lên, bài trừ tươi cười, lão tỷ. Tỷ tỷ tên là Lâm Nguyễn Nhi, là ta thân tỷ tỷ, tập thể 4 tuổi. Hôm nay phi luyện công ngày, bởi vậy nàng mặc một cái trang trọng mà không mất nữ tính ý nhị màu tím váy dài. Làn váy rất dài, đem toàn bộ hạ thân đều che lấp lên, trên chân là một đôi màu tím giày thêu. Này đôi giày ta ấn tượng rất sâu, là tỷ tỷ đính ước tín vật, xuất từ giả nhân dịch chi tử, giả hồng bảo tay. Hai người năm trước đính hôn, chậm đợi thành hôn. Ngoài ra, xưa nay thích để mặc một nàng, vì nghênh đón hôm nay cũng sẽ đã đến vị hôn phu, vẻ tinh xảo. Trang. Cùng mẫu thân giống nhau mang điểm tiểu mỹ mắt đào hoa cảnh xuân nhộn nhạo, sáng ngời có thần, phản phất có thể nói dường như. Anh. Đào cái miệng nhỏ hồng nhuận có hứng thú, lệnh người muốn âu yếm. Tóc đen buông xuống, dáng vẻ đoan chính, tiểu thư khuê các chi phạm tẩn hiện. Thấy vậy, ta không khỏi cái mũi đau xót. Từ nhỏ đau ta yêu ta tỷ tỷ, hiện giờ cũng muốn vì người khác mà trang điểm. Không biết như khi còn nhỏ như vậy, vì ta dùng một chi sơn giả tiểu hoa cắm ở phát gian, sau này còn sẽ không lại phát sinh. Ngẫm lại sợ là lại vô khả năng, khách nhân đều tới, ngươi còn tại đây ngốc làm gì? Theo ta đi đại đường thấy giả thúc thúc còn có ngươi giả ca đi. Tỷ tỷ nói liền đi lên trước muốn nắm ta tay. Ta theo bản năng muốn tránh, nhưng nghĩ đến hôm nay nếu ta không biết đại thể, chậm trễ mẫu thân cùng tỷ tỷ tiếp khách, chọc đến. Phong Tuyết Lâu không cao hứng, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng, mẫu thân cũng muốn nổi trận lôi đình, ta liền vẫn là nắm lấy tỷ tỷ tay ngọc, tùy nàng mà đi. Đi ở đào hoa khắp nơi thổ trên đường, bốn phía không có gì người. Nơi này là nội cốc, phi quan trọng nhân sĩ không được đi vào, mẫu thân là cốc chủ. Chúng ta tỷ đệ hai tự nhiên đến mà ở tại nơi đây. Dọc theo đường đi, tỷ tỷ hỏi ta gần nhất mấy ngày quá đến như thế nào, ta nói vẫn là bộ dáng cũ. Tỷ tỷ dừng một chút, nói, A Nghị, ngươi tuy rằng tư chất không tốt, nhưng cần thêm luyện tập, vẫn như cũ có thể cường thân kiện thể. Tuy rằng chúng ta có thể ở mẫu thân cánh chim hạ quá rất khá, nhưng chúng ta dù sao cũng phải ngẫm lại tương lai. Chúng ta nên như thế nào giúp? Mẫu thân phân ưu, ngươi kế nhiệm sau, muốn như thế nào xử lý trong cốc? Hảo hảo, ngươi này đó cách ngôn ta đều nghe được lỗ tai khởi kén, ta đã biết, ta không kiên nhẫn nói. Tỷ tỷ vẫn như cũ thông thả ung dung, không mừng không giận, nghe được, cũng muốn làm đến, bằng không cũng là bạch nghe, ta đây nay. Sao vẫn là muốn giảng? Ngươi nói này đó ta đều hiểu, nhưng cốc chủ sao có thể là một cái phế nhân? Ta lại như thế nào luyện? Cũng không có khả năng. So đến quá trong cốc này đó tuấn ngạn a. Ta nói. Tỷ tỷ có chút sinh khí, lôi kéo ta ngừng lại, hai điều thon dài mày liễu nhăn lại, ngươi sao có thể tự coi nhẹ mình, mẫu thân lại như thế nào nghe truyện chấm xyz. Huống chi ngươi không làm lại như thế nào biết chính mình không được. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy lý? Sở đương nhiên mà đãi ở mẫu thân cánh chim hạ, một chút không nỗ lực sao? Chúng ta đều là đại nhân. Ngươi quá mấy năm cũng muốn cưới vợ, sao lại có thể làm mẫu thân vẫn luôn gánh vác lớn như vậy? Cái hoa cốc công việc. Ta thực lý giải tỷ tỷ tâm tình, nàng nói được không sai, nhưng ta cũng không sai. Mặc kệ thế nào, ta nếm thử, qua đi mẫu thân cũng nỗ lực quá, giả nhân dịch cũng vì mẫu thân nỗ lực quá, nhưng phế nhân chính là phế nhân, không có xoay chuyển đường sống. Chỉ tiếc tỷ tỷ phải gả người, bằng không sau này cốc chủ chi vị truyền cho nàng cũng khá tốt. Bất quá qua đi cùng nàng nói qua này. Sự, nàng nói liền tính chính mình chung thân không gả, cốc chủ cũng chỉ có thể là ta. Từ xưa đến nay cốc chủ liền không có truyền nữ cách nói, mẫu thân là cái ngoại lệ. Bởi vì ông ngoại không có nhi tử, chỉ chỉ có mẫu thân một cái đơn nữ. Kỳ thật vốn đang có một cái khả năng, chính là làm tỷ tỷ phu quân tiếp nhận chức vụ, nhưng giả Hồng Bảo không giống phụ thân, này là giả nhân dịch chi tử, giả nhân dịch vốn chính là Phong Tuyết lâu lâu chủ, nếu làm này tiếp nhận chức vụ, Đào Hoa Cốc chỉ sợ sau này muốn hoàn toàn sửa họ. Nghĩ vậy, ta cái mũi đau xót, càng thêm tưởng niệm phụ thân. Phụ thân là như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, 14 tuổi ở bảy mạch sẽ võ đăng đỉnh, rút đến thứ nhất, được đến ngoại công thưởng thức, nên thú mẫu thân. Vài năm sau ông ngoại thoái vị, phụ thân kế vị. Dẫn dắt Đào Hoa Cốc hát vang tiếng mạnh, nhảy trở thành bảy mạch đứng đầu. Nhưng 10 năm trước, phụ thân tao ngộ bất trắc, thân chết đất hoang, đến nay không có manh mối. Mỗi khi hỏi mẫu thân, cũng đều này đây nước mắt tẩy mặt, không biết gì. Nếu là phụ thân còn tại, ta tưởng ta phế thể có lẽ có thể hóa giải, Đào Hoa Cốc cũng sẽ không xuống dốc, mẫu thân, tỷ. Tỷ cũng không cần vì sinh kế, có việc cầu người, Đào Hoa Cốc cũng không cần nịnh nọt, mưu cầu sinh tồn. Ta cùng tỷ tỷ cũng không cần sớm như vậy liền vì tương lai phát sầu, ta còn có thể nhiều quá mấy năm vô ưu vô lự hài đồng nhật tử. Có lẽ là ta cảm xúc biểu lộ đến quá mức rõ ràng, bên cạnh tỷ tỷ nếu có điều sát, nhấp nhấp môi anh đào, vỗ vỗ ta đầu, cũng không cần quá cấp, mặc kệ chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi. Đi thôi, đi trước trông thấy hôm nay khách nhân. Ta trong lòng ấm áp, nhìn trước mặt kia màu tím eo thúc hạ vặn vẹo eo liễu, ta càng thêm yêu thích ta vị này tỷ tỷ. Đi bộ 15 phút, chung đến Đào Hoa Cốc trung tâm này tòa gỗ đào đại sảnh. Này đại sảnh rất có lịch sử, Đào Hoa Cốc đệ nhất nhậm cốc chủ tại đây lạc hộ khi, liền sai người dùng 99 vạn căn tốt nhất. Gỗ đào dựng mà thành. Mấy trăm năm qua, dãi nắng dầm mưa, thêm rất nhiều năm tháng dấu vết, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Giờ phút này, trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, khách đến đầy nhà. Hôm nay tuy là hai mạch kết nghị, nhưng không có người xuyên bổn phái công phục, đều là tư phục tham dự, ta nhân hàng năm đủ không ra hộ, cho nên nhất thời đều có chút phân không rõ cái nào mới là ta Hoa Cốc đệ tử. Tỷ tỷ tự nhiên tâm tư lã lướt, mỗi người đều có thể kêu đến ra tên gọi, thậm chí bao gồm Phong Tuyết lâu đệ tử. Đủ có thể. Thế này hạ đại công phu. Rốt cuộc, ở đại sảnh bên trong, chúng ta gặp được đang ở nói chuyện với nhau mẫu thân, giả nhân dịch, giả Hồng Bảo còn có một, làm hai mạch trung tâm nhân sĩ. Mẫu thân hôm nay thật có thể nói là diễm quan quần phương, một bộ màu trắng cung bào, cũng giấu không được nàng kia ngạo nghễ mạn dịu dáng người. Tóc mây cao vãn, tím trâm sen kẽ, phấn trang ngọc trác, đoan trang ung dung. Đôi tay giao điệp dáng bụng, mắt phượng như đuốc, môi đỏ lẩm bẩm. Giả nhân dịch cũng là một thân áo bào trắng, trang trí pha thiếu, đẹp đẽ quý giá thỏa đáng. Dáng vẻ hùng lãng, chấn chấn có cách, lâu chủ chi. Phái Tẩn Hiện. Một thân áo bào trắng giả Hồng Bảo trạm này sau lưng, lẳng lặng nghe giảng, không mạo muội chen vào nói, chỉ ở mẫu thân, giả nhân dịch chờ. Trưởng bối điểm khởi khi, cười ra tiếng, rất có giáo dưỡng. Tỷ tỷ tìm cái thích hợp thời cơ cắm đi lên, hướng mẫu thân nói, mẫu thân, ta cùng A Nghị tới. Lại. Hướng giả nhân dịch, giả Hồng Bảo hành lễ ý bảo. Ta kỳ thật thực phiền này đó lễ nghi phiền phức, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra dáng ra hình làm theo. Mẫu thân đạm đạm cười, hơi điểm cằm. Da thịt như ngọc mặt, tất cả bóng loáng, làm ta không khỏi nhớ tới nàng danh hiệu, Ngọc Diện Kim Cương. Giả nhân dịch thập phần nhiệt tình, ha ha, cười lớn nắm lấy tỷ tỷ tay, Uyển Nhi, A Nghị tới, ta thật vui mừng a. Lại nhìn về phía ta, nắm lấy tay của ta, làm như nhéo nhéo, cảm thụ hạ, sức lực có tiến bộ, xem ra ngày thường không thiếu luyện. Ta chính là một năm không gặp ngươi a, tỷ tỷ ngươi còn thường xuyên đến ta kia thoáng thoáng, ngươi chính là chưa bao giờ tới a. Ta vào đầu cười mỉa, không biết như thế nào đáp lại. Mẫu thân cũng nhàn nhạt nhấp môi, hơi hơi quét ta liếc mắt một cái, tự cũng là đang trách tội ta bình thường không nghe nàng lời nói. Tỷ tỷ vuốt ta bối, đưa ta một cổ ấm lực, ý bảo ta đừng sợ, giả thúc thúc không có ác ý, giả Hồng Bảo cũng lên tiếng, cười nói, phụ thân, ngài đừng nói A Nghị, hắn thành thật da mỏng, dễ dàng đem ngài. Nói thật sự, qua đi dễ nghĩ nhiều. Ai da, là ta lỗ mãng, Giả Nhân Dịch lập tức theo dưới bậc thang, "A Nghị a, giả thúc nhưng không khác. Ý tứ, chính là hy vọng ngươi có thể nhiều đến ta kia chơi, thúc có thứ tốt cho ngươi, ngươi Hồng Bảo ca cũng sẽ mang ngươi chơi. Ta cùng mẫu thân ngươi là cũ thức, chúng ta hai nhà thân, năm trước ngươi ca cùng ngươi tỷ đính hôn, càng là thân càng thêm thân. Nhất định phải đương tự. Người nhà, ngàn vạn đừng khách khí." Trước mắt 30 tuổi trung niên nhân, cách nói năng sang sảng, không có nửa điểm cái giá, rất khó làm người tin tưởng, này là bảy mạch chi. Đầu Phong Tuyết lâu lâu chủ. Này phiên nói chuyện với nhau liên tục sau một lúc lâu, lấy Giả Nhân Dịch nói, "Ta và các ngươi mẫu thân đến Thiên Thính đi nói chuyện chuyện quan trọng, cáo một đoạn." Lạc. Chúng ta không có nghĩ nhiều, hai mạch chủ sự người gặp mặt tự nhiên sẽ không chỉ là nói chuyện trời đất đơn giản như vậy, sau này hai mạch như thế nào nắm tay phát triển là cái yêu cầu thâm nhập giao lưu đề tài. Ta cùng tỷ tỷ, Giả Hồng Bảo cùng nhau đi rồi trong chốc lát, thấy hai người bọn họ càng liêu càng thân mật, ta liền thức thời mà tìm cái cơ hội, lặng yên không một tiếng động mà lưu, rốt cuộc càng xem lòng ta giấm vị càng dày đặc, nhưng không nghĩ ra tấn chính mình.